vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, lại một tên kỵ sĩ. Muốn nói tự thân lực lượng cấp độ cấp bậc, cứng nói đến lời nói, Takasisu rất có thể cũng không đuổi kịp Kanet. Thần linh là một đám có được chính mình thế giới cường giả. Bọn hắn luyện hóa thuộc về mình tiểu thế giới đằng sau. Thân thể cùng thế giới chi lực đồng hóa, sinh mệnh cùng lực lượng cấp độ thăng hoa liền biến thành vì thần linh. Nói cứng lời nói, giống như Kanet dạng này đã dung hợp một cái tiểu thế giới tồn tại, là đến gần vô hạn tại thần linh cấp bậc. Kanet sở dĩ còn không có tấn cấp, là bởi vì, sao, thế giới chỉ là một cái nửa chân thật nửa hư cấu thế giới. Bản thân thế giới chi lực có hạn, không cách nào làm cho Kanet trực tiếp tấn thăng thần linh. Nhưng mà, thành thần phương pháp cũng không phải là chỉ có cái này một loại. Đường lớn 3000, mỗi một đầu đều có thể nối thẳng bản nguyên. Thành thần phương pháp có rất nhiều. Liền hiện tại Takasisu mà nói, thức tỉnh trở thành nháy mắt vĩnh hằng, Takasisu cũng đã tương đương bước vào thần linh ngưỡng cửa. Vĩnh hằng chi lực cấp độ cùng bản nguyên gần sát, đây là thần lực có khả năng đạt tới đẳng cấp. Có thể nói, Takasisu đã thành tựu cấp thấp thần vị. Nếu như Takasisu có thể đạt tới nháy mắt vĩnh hằng, đại viên mãn, thần lực đến tầng thứ cao hơn cũng rất có thể. Bất quá muốn trở thành đỉnh tiêm thần linh, sánh vai hai vị số còn có me mớt cái này một cấp bậc tồn tại, vẫn là rất khó. Kanet hiện tại cũng chỉ là chênh lệch lâm môn một cước, lúc nào cũng có thể tấn thăng thần vị, cho nên tuyệt đối không nên xem thường Kanet hiện tại sức chiến đấu. Nếu như Kanet toàn lực bạo phát, rất có thể thế giới đều sẽ vì đó run rẩy. Ta cũng không yêu cầu xa vời từ trong miệng của ngươi có thể hỏi ra thứ gì. Tử thần loại vật này, ta một ngày nào đó sẽ đem hoàn toàn tiêu diệt. Về phần các ngươi những thứ này đầu nhập vào tử thần chó săn. Bay đến không trung, Kanet giơ lên trong tay Gungnir. Mặc dù biết trước mắt chi địch đều là lịch sử ở trong nhân vật, tồn tại một ít giả lập cảm giác, nhưng Kanet vẫn là không nhịn được bộc phát ra tràn đầy lửa giận. Vĩnh hằng thiên liên phá. Ông, Kanet đầu thương hướng xuống. Mấy đóa hoa sen vàng tại họng súng nở rộ. Kanet trải qua nhiều như vậy thế giới lịch luyện, Nen Master tu vi thật đã tại Nen Hana phía trên. Thức tỉnh Blazing Flower đều bị Kanet ngưng tụ tại mũi thương một điểm, làm kim liên nở rộ trong nháy mắt. Oanh, màu vàng cột sáng thông thiên triệt địa, trong nháy mắt đem Tiamat bao phủ trong đó. A, bị ánh sáng màu vàng bao phủ, Tiamat phát ra sau cùng rên rỉ. Tại ánh sáng màu vàng ở trong bị phá hủy hầu như không còn, chỉ để lại đã bắt đầu hòa tan trường thương cắm trên mặt đất, tiêu trì lấy nó chủ nhân ban đầu tồn tại. Tiamat, Berias phát giác được Tiamat tiêu vong lập tức giật mình. Hắn cầm cự kiếm liền muốn đi trợ giúp, nhưng là, người cũng gần như nên đi. Takasisu thân ảnh xuất hiện tại Berias trước mặt, hai tay duỗi về phía trước, băng phiến bạo phá, răng rắc răng rắc răng rắc. Một đoàn bén nhọn vụn băng tại Takasisu trước mặt ngưng tụ. Một cái chớp mắt đằng sau, vụn băng vỡ vụn, vô số vụn băng nhấc lên cuồng bạo hàn phong bay ra, trong nháy mắt đem tất cả công kích còn có địch tới đánh bao phủ. Khối băng mỗi một khối đều có đánh xuyên sắt thép lực lượng, rất nhiều mảnh vỡ tập trung ở cùng một chỗ, trong nháy mắt đem Berias cho đổi trở về. Ghê tởm nhân loại, các ngươi chắc chắn trả giá đắt. Bị đánh lui, Berias phát ra phẫn nộ gào thét, trong tay giơ kiếm vung vẩy, tại trước tiên triệu hồi ra 4 con màu đỏ u linh. Những thứ này u linh vừa xuất hiện liền hướng phía chung quanh 4 cái phương hướng di động, lấy Berias làm trung tâm, mặt đất xuất hiện bốn cái đồng dạng ma pháp trận. Những thứ này màu đỏ u linh chính là hướng phía ma pháp trận bay múa. Takasisu còn nhớ rõ, những thứ này màu đỏ u linh nếu như tiến vào ma pháp trận sau liền sẽ cho Berias cung cấp khá kinh người trị liệu lượng. Hơn nữa, nếu như những thứ này u linh nhập thân vào nhà mạo hiểm trên thân, cũng biết trên phạm vi lớn giảm xuống nhà mạo hiểm đôi kháng. Có thể để Berias công kích biến thành gần như chân thật tổn thương. Uy lực cực lớn, loại này vô lại kỹ năng đối phó tân thủ. Đúng là chăm dùng chim sơn ca. Nhưng là, Berias cũng không biết, địch nhân trước mắt ở trong có một cái trò chơi dân pro. Takasisu tại màu đỏ u linh xuất hiện đệ nhất trong nháy mắt liền thuấn thân 4 lần. Đem u linh toàn bộ bám vào trên thân. 4 tầng u linh phòng ngự suy yếu. Cơ bản để Takasisu ở vào hoàn toàn không phòng ngự trung cực ra giòn trạng thái. Nhưng là, theo màu đỏ u linh bám thân, Berias lực phòng ngự cũng biết nhanh chóng hạ xuống. Trước đó liền xem như đủ loại băng chi vũ khí đều không thể phá vỡ làn da. Hiện tại kinh quá phòng ngự suy yếu về sau, đã biến thành như trang giấy bất lực. Ngươi bây giờ cũng đã không có cái gì phòng ngự lực đi. Chịu chết đi. Takasisu ngưng tụ ra một thanh băng xương tam xoa kích trong nháy mắt phóng tới Berias. Cảm thụ được hàn quang băng tinh, trường thương hoàn toàn có thể tại trước tiên đâm xuyên đối thủ yết hầu. Nhưng là, đây hết thảy đều cũng không có phát sinh. Làm băng xương tam xoa kích đến gần trong nháy mắt, Takasisu mãnh liệt cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương đi ra. Loại cảm giác này tựa như con chuột bị mèo để mắt tới. Jerry bị Tom thu thập đồng dạng. Nói chung Takasisu cảm giác được nguy hiểm đã gần ở bên người. Trong lòng sinh nghi trong nháy mắt, Takasisu lập tức nhảy về phía sau 2 bước. Xuống một khắc, xoát xoát xoát xoát, liên tiếp 4 đạo ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên từ giữa hư không nở rộ. Dán Takasisu góc áo chém hụt, Takasisu một cái không leo đằng sau vững vàng rơi xuống đất. Chống đi tay trái vung mạnh lên, mênh mông không gian chi lực khuấy động, lập tức đem tên kia giấu ở cái khác không gian bên trong liệp sát giả chạy ra. Hừ, Tiamat tên phế vật kia, cuối cùng là chết rồi, ta đã sớm nói phách lối ngạo mạn sẽ chôn vùi tính mạng của hắn. Về phần ngươi, Berias, từ dị không gian ở trong nhảy ra chính là một tên người mặc quần áo bó màu đen assassin. Từ dáng người có thể nhìn ra nàng là một tên nữ tính. Nhưng là không muốn cho rằng nàng là nữ tính chỉ còn thiếu nguy hiểm. Không nhìn thấy được xưng là hủy diệt chi kỵ sĩ Berias. Tại cái này mặt người trước liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Khủng bố chi Astaroth, làm Ursma đệ nhất thân tín. Astaroth thực lực cực kỳ cường đại. Astaroth sao? Làm sao? Tới giúp cho người đồng bạn nhặt xác sao? Takasisu cao giọng hô. Kỳ thật Takasisu đã sớm nhận ra tên này nữ tính thân phận của assassin. Không biết cũng không được a. Đánh đồ thời điểm không ít gặp được nàng làm khó dễ. Bị vừa đối mặt dây mất đều là chuyện nhỏ. Dần già cũng liền quen biết. Hừ. Ta còn tại nói, hai cái này đồ đần ra ngoài tuần tra làm sao bây giờ còn chưa có trở về. Nguyên lai là gặp được cường địch. Astaroth quay đầu nhìn thoáng qua Takasisu. Cường giả trực giác nói cho nàng Takasisu cường đại. Người trước mắt cũng không phải là một cái có thể tùy ý chém giết nhân vật. Không biết tên nhân loại cường giả. Ta kỳ thật cũng không muốn cùng ngươi trở mặt. Nhiệm vụ của ta chỉ là tới mang theo hai người trở về. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại một người. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi cho ta giải quyết một ít gánh vác. Đồng bạn tử vong cũng không có để. Astaroth phẫn nộ khổ sở. Ngược lại nói ra lời cảm tạ. Mà Takasisu nghe xong Astaroth lời nói. Đem trong tay băng xương tam xoa kích lắc một cái. Sau đó,